Tân nương gả thế của đại sư tử Nguyên Soái. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit edit, Điềm Điềm, Hạ Y lặng lẽ đi tới trước cửa phòng ngủ của cha mẹ. Cách cánh cửa nghe động tĩnh bên trong, tinh thần lực của Hùng phụ mất cân bằng phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Mẫu phụ của hắn giống như thường ngày chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ. Hạ Y cắn cánh môi dưới, xoay người trở lại phòng, tìm ra hương liệu mua từ một cửa hàng trực tuyến tên Đào Hoa Viên cách đây không lâu. Hắn không biết đây có thật sự giống như trên bảng tin nói hay không. Trợ giúp cho Alpha trong việc mất cân bằng tinh thần lực do gen cấp thấp tạo thành. Hắn không muốn Hùng phụ và mẫu phụ của mình đau khổ vì điều này. Hạ Y cầm hương liệu đi tới trước cửa phòng cha mẹ. Lúc này đây hắn không còn giống như trước nữa. Khi Hùng phụ thống khổ, hắn chỉ biết trốn trong phòng. Sau khi gõ cửa, Hạ Y không đợi đáp lại, không do dự đẩy cửa vào. Lâm Cố đỏ mắt ngẩng đầu nhìn về phía con mình ở cửa. Y Y làm sao vậy? Thanh âm khi nói chuyện khàn khàn, hiển nhiên vừa mới khóc xong. Hạ Y đi vào, không mở miệng mà đi thẳng đến lư hương đang cháy trên bàn. Dập tắt hương liệu vốn có bên trong, bỏ hương liệu trong tay vào. Cánh tay đột nhiên bị kéo xuống. Y Y con đang làm gì vậy? Hùng phụ rất khó chịu không nên quấy rối. Mẫu phụ thử hương liệu này đi. Hương liệu này có lẽ có thể giảm bớt thống khổ của Hùng phụ. Làm sao có thể được? Hương liệu gia đình chúng ta đều là hương do ngoại tổ mẫu phụ con tự tay chế. Không cần quấy rối nữa. Mau đổi lại đi. Mẫu phụ chờ một chút. Xin người chờ một chút đi. Con biết ngoại tổ mẫu phụ lợi hại. Nhưng nhiều năm như vậy tình huống của Hùng phụ vẫn như cũ. Chúng ta thử xem được hay không? Con không muốn người cùng Hùng phụ thống khổ như vậy nữa. Hạ Y đỏ hốc mắt. Hắn và Lâm Cố đều không phải Omega. Chỉ là Beta. Nhiều năm như vậy hương liệu trong nhà đều đến từ Lâm gia. Lâm gia là tứ đại gia tộc. Hiểu rõ nhất về chế hương. Ngoại tổ mẫu phụ của hắn là một trong những vị đại sư hương liệu đẳng cấp cao duy nhất của đế quốc. Chuyện của Hùng phụ hắn, ngay cả đại sư hương liệu đẳng cấp cao cũng không giải quyết được. Hạ Y kỳ thật đối với hương liệu mua được trong cửa hàng trực tuyến cũng không có quá nhiều tin tưởng. Chống đỡ hắn chỉ là mấy tin nhắn kia trên bảng tin của cửa hàng mà thôi. Ngay khi Hạ Y nghĩ làm thế nào để thuyết phục Lâm Cố thử xem, Hạ Đình trên mặt đất mày nhíu chặt dần dần buông lỏng. Thân thể cũng không vì thống khổ mà run rẩy nữa. À, ta cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Đột nhiên nghe thấy lời nói của ông. Hạ Y và Lâm Cố vội vàng ngồi xổm bên cạnh ông. Hùng phụ, người thật sự cảm thấy tốt hơn nhiều sao? Nước mắt Hạ Y lạch cạch rơi xuống. Bộ dáng muốn cười lại không dám cười to. Thoạt nhìn cực kỳ đáng thương. Tốt hơn nhiều rồi. Hương liệu này rất thoải mái. Ta cảm thấy tinh thần lực trong tinh thần chỉ được trấn an. Cho tới bây giờ chưa từng thoải mái như vậy. Hạ Đình nói xong nằm thẳng xuống. Trên mặt lộ ra vẻ thả lỏng. Dần dần ngủ thiếp đi. Hương hoa lan nhàn nhạt tản ra trong phòng. Đang từng chút làm dịu tinh thần trì chua xót không thôi của ông. Làm cho tinh thần lực không nghe lời bên trong an tĩnh lại. Ngay cả tin tức tố ở bên bờ sụp đổ cũng được ổn định. Lâm Cố vội vàng nâng tay lau mắt. Nhìn về phía Hạ Y, Y Y hương liệu này con mua ở đâu? Có đắt hay không? Chúng ta mau mua thêm một chút. Ở trên mạng, tại một cửa hàng trực tuyến gọi là Đào Hoa Viên. Một lần giới hạn mua 5 cái. Không phải rất đắt. Tiền hắn mua 5 cái hương liệu so ra ít hơn số tiền một cái hương liệu của ngoại tổ mẫu phụ. Làm sao có thể tính là đắt? Quả thực quá tiện nghi. Hạ Y hít mũi tiếp tục nói. Mẫu phụ không cần gấp gáp. Còn 4 cái, con đều cầm tới đây rồi. 4 cái cũng không đủ. Có thể giảm bớt đau đớn của Hùng phụ con. Bao nhiêu cũng không ngại nhiều. Mẫu phụ cho con tiền, con lại đi mua thêm một chút. Không phải con không muốn, mà là cửa hàng này người bán còn chưa bổ sung. Một lần cũng chỉ có thể mua 5 cái. Không thể mua nhiều. Hơn nữa cũng không biết lần sau có thể giới hạn mua còn 3 cái hay không. Hiện tại đã không dễ cướp. Lúc Hạ Y nói như vậy, liền cảm thấy rất tự trách. Vì sao không sớm phát hiện ra cửa hàng này? Như vậy hùng phụ của hắn có lẽ tựa như người nhà trên bảng tin kia. Sớm được cứu chữa, chúng ta có thể liên lạc với chủ tiệm hay không? Chúng ta cho thêm một ít tiền. Phiền hắn cho chúng ta một túi có được không? Ánh mắt Hạ Y sáng lên. Sao hắn không nghĩ tới có thể như vậy? Con sẽ thử xem mẫu phụ. Bây giờ con đi lấy 4 viên hương liệu còn lại tới đây. Con nhìn thấy trên bảng tin của cửa hàng này. Có người nói sau khi dùng hương liệu, tinh thần trì của Alpha trong nhà anh ta dày hơn một chút không nói. Mà tin tức tố cũng ổn định hơn. Sẽ không tùy tiện tiến vào thời kỳ nhạy cảm. Hy vọng hùng phụ cũng có thể. Thật sự có người để lại tin nhắn như vậy sao? Không phải. Mẫu phụ, con cũng là đọc tin nhắn này, ôm thái độ thử mua một lần. Nhưng vừa rồi hùng phụ cũng chứng thực. Quả thật có hiệu quả. Chúng ta tin một lần đi. Lâm cố gật gật đầu. Hắn dùng hương liệu mẫu phụ chế nhiều năm như vậy. Cũng không bằng hương liệu vừa mới đốt không lâu. Có tác dụng có hiệu quả ngay. Có lẽ hương liệu ở đào hoa viên không có danh tiếng này thật sự có thể chữa khỏi cho bạn đời của hắn. Ăn điểm tâm xong, Dung Hề trở lại phòng tiến vào quang võng. Ngay khi cậu muốn đi Hắc Thành mua linh thực cao cấp, liền nhìn thấy đề tài treo ở khu đẩy. Hắc Thành xuất hiện hương liệu cao cấp. Lâm Âu chạy trốn là không muốn cùng đại hoàng tử kết thông gia sao? Lâm Âu có dũng khí nha. Tin tức thông gia vừa truyền ra, hắn liền bỏ chạy, dùng hành động chứng minh hắn một chút cũng không muốn gả cho vương thất. Tôi có chút bội phục dũng khí của hắn. Hiện tại chỉ muốn biết trong lòng đại hoàng tử nghĩ như thế nào. Ha ha, tôi không cười. Lâm Âu hình như là Omega duy nhất của Lâm gia. Nghe nói thiên phú cũng tốt như mẫu phụ của hắn. Nói đi nói lại, hương liệu cao cấp xuất hiện trong Hắc Thành sẽ không phải là Lâm Âu bán chứ? Nghe các người thảo luận như vậy, tôi cũng cảm thấy người bán hương liệu cao cấp trong Hắc Thành rất có khả năng là Lâm Âu. Loại chuyện chạy trốn này, khẳng định đều có dự mưu, lại cần tiền. Không có gì nhanh hơn bán hương liệu cao cấp lấy tiền. Càng nghĩ như vậy, càng cảm thấy đã tiếp cận chân tướng là chuyện gì xảy ra đây. Bởi vì chuyện hương liệu cao cấp mấy ngày nay người của viện giám sát ở trên bắt người. Biết rõ chỉ cần đối phương đăng xuất liền không bắt được người. Còn làm vậy để làm gì? Đọc được những bình luận này, ngực Dung Hề căng thẳng. Không có gì ngoài ý muốn. Người giao dịch hương liệu cao cấp ở Hắc Thành chính là cậu. Về phần đối phương có phải là Lâm Âu hay không, cậu không thể xác định. Nhưng hiện tại đến xem thời gian chạy trốn của Lâm Âu cùng thời gian giao dịch hương liệu vừa vặn trùng khớp. Xác suất là hắn rất lớn. Về Lâm Âu, Dung Hề vẫn có vài phần ấn tượng. Lâm gia là tứ đại thế gia. Là gia tộc duy nhất do Omega làm đương gia. Trong đó Lâm Âu là Omega duy nhất đời này của Lâm gia. Từ nhỏ đã được bồi dưỡng làm người thừa kế. Thiên phú của hắn nghe nói cùng mẫu phụ hắn. Cũng chính là Lâm gia gia chủ Lâm Uyên đương nhiệm sánh ngang. Thậm chí rất có thể còn tốt hơn so với Lâm Uyên. Gia thế tốt, thiên phú tốt. Bởi vậy vương thất sớm đã định hắn cho đại vương tử Dung Thăng. Chỉ chờ chọn thời gian thích hợp, liền vì bọn họ tổ chức hôn lễ. Hiện tại xem ra, Lâm Âu đối với sắp xếp như vậy cũng không muốn. Dung Hề đối với chuyện này kỳ thật cũng không có quá nhiều hiếu kỳ. Chỉ là trước mắt cậu không đi Hắc Thành được. Linh thực cao cấp chỉ có thể nghĩ biện pháp mua từ nơi khác. Do đó, rủi ro sẽ cao hơn. Khẽ thở dài một tiếng, Ngay khi cậu chuẩn bị rời khỏi lại nhận được tin nhắn riêng trả tiền từ cửa hàng trực tuyến. Loại tin nhắn riêng trả tiền này không cho phép chặn, nhưng bởi vì số tiền phải trả tương đối cao, đại đa số mọi người sẽ chọn để lại tin nhắn trên bảng tin. Về phần tin nhắn cá nhân bình thường, đã bị cậu chặn, bằng không mỗi lần online, tin nhắn riêng có thể nổ chết cậu. Bức thư riêng trả tiền này là do một vị khách tên Y gửi tới. Chào ngài Đào Hoa Viên Thái Thái. Mạo muội gửi tin nhắn cho ngài cảm thấy rất có lỗi. Hy vọng ngài có thể ở lại vài phút, tìm hiểu tình hình trong nhà tôi. Hùng phụ của tôi là một alpha gen cấp thấp. Tôi cùng mẫu phụ là beta. Hùng phụ của tôi mấy năm nay vẫn chịu đựng nỗi thống khổ mất cân bằng tinh thần lực. Mẫu phụ tôi thường lấy nước mắt rửa mặt. Cách đây không lâu, tôi đọc khu tin nhắn. Nói hương liệu của Đào Hoa Viên Thái Thái có thể nhằm vào phương diện này. Tôi ôm tâm tình mua thử một lần hương liệu của Thái Thái. Không nghĩ tới thật sự có hiệu quả. Cho nên lần này tới đây, tôi muốn lén lút đặt mua hương liệu của ngài. Cũng lấy giá gấp 3 lần. Thái Thái chỉ cần đảm bảo nguồn hàng đầy đủ, có thể ưu tiên chúng tôi một chút là được. Không biết ý của Thái Thái như thế nào. Mong chờ Thái Thái trả lời. Y nói thật, đối phương đưa ra số tiền giao dịch gấp 3 lần. Dung Hề thật sự rất động tâm. Dù sao một viên hương liệu cậu bán 3 vạn, chỉ có thể nói là một cái giá không cao không thấp. Nhưng Dung Hề đối với cái giá này kỳ thật rất hài lòng. Đối phương ra gấp 3 lần. Như vậy một viên hương liệu chính là 9 vạn, 5 cái chính là 45 vạn. Cảm giác ví tiền nhỏ sẽ bay trên trời luôn. Bất quá sau khi tỉnh táo lại, Dung Hề nghiêm túc nhìn tin nhắn riêng này. Đây không phải là lần đầu tiên có người nói hương liệu của cậu đối với vấn đề gen cấp thấp có hiệu quả. Về phần nguyên nhân, trước mắt cậu cũng không có đáp án. Nếu như nói độ tinh khiết, trước kia dịch linh thực của cậu đều mua từ trên mạng. Chỉ là gần đây nhóm hàng này mới bắt đầu tự mình trích xuất. Cũng không cảm thấy cậu sử dụng thủy tinh trắng hạng 3 có thể sáng tạo ra kỳ tích gì. Còn lại cũng chỉ có tin tức tố của cậu. Là tin tức tố biến dị của cậu có vấn đề sao? Không có cách nào tìm hiểu. Dung Hề trả lời đối phương. Xin chào Y, tôi rất vui khi nhận được phản hồi như vậy. Đối với vấn đề hùng phụ cậu gặp phải tôi rất đồng tình. Giao dịch gấp 3 lần rất hấp dẫn người khác, cũng rất làm cho tôi động tâm. Nhưng thật xin lỗi không thể đáp ứng yêu cầu của cậu. Nhưng ngày sau tôi sẽ bổ sung kịp thời, tranh thủ không làm chậm trễ nhu cầu của cậu. Đào Hoa Viên, buông tha cho một cái bánh hấp dẫn như vậy. Nói thật Dung Hề cũng cảm thấy đáng tiếc. Nhưng có một số tiền cầm cũng không thể an tâm. Quên đi, cậu vẫn không cần rối rắm cái này. Dung Hề rời khỏi Quang Võng. Chuẩn bị đi vào phòng bếp nấu cơm chưa? Chỉ là cậu vừa từ trong phòng đi ra, liền nhìn thấy Tần Tinh Lan đang ngồi ở bên ngoài ghế phơi nắng quay đầu nhìn về phía cậu. Trong ánh mắt màu xanh biếc mang theo một chút lo lắng. Có chuyện gì không vui sao, cách chương.